Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 38, Tử Hồn Đấu Khí. Ở cổ hà phân hồn cùng hồn điện phó điện chủ trong chiến đấu. Hắn bản tôn đã ở chú ý hồn điện phó điện chủ phân hồn. Bất quá hắn quan tâm điểm chủ yếu ở phó điện chủ đối với năng lượng lợi dụng cùng đấu kỹ trên. Đối với những khác quan tâm liền tương đối ít, mà bây giờ, theo chiến đấu có một kết thúc, cổ hà phát hiện, hai người giao chiến dư âm khuếch tán ra đi sau khi hoang nguyên mép sách, lề sách nơi dược tài bắt đầu hiện ra khô héo dấu hiệu. Sự phát hiện này để hắn không thể không cùng hồn điện phó điện chủ tới đây mục đích liên quan trên. Hê hê, ta đây nói phân hồn có chứa lực lượng. Có thể ô nhiễm tập kích năng lượng đẳng cấp thấp chuyện vật. Chỉ cần nhiễm đến sức mạnh của ta, bất luận là dược tài vẫn là cái gì, đều sẽ dần dần mất đi hoạt tính, cuối cùng biến thành một đống chất thải. Hơn nữa ta những sức mạnh này, dù cho đồng cấp cường giả, muốn làm sạch, đều cần rất nhiều thời gian. Huống chi ngươi cùng ta chiến đấu lâu như vậy. Sức mạnh của ta đã khuếch tán đến bên ngoài mấy trăm dặm. Có thể không chờ ngươi làm sạch hoàn toàn. Dược giới đã bị hủy diệt rồi. Thấy cổ hà dáng dấp phẫn nộ. Hồn điện phó điện chủ cười to nói. Trong giọng nói tràn ngập đắc ý. Lấy sức mạnh của hắn thuộc tính. Hơn nữa cổ hà tu vi cũng không cao hơn hắn. Muốn từ thiên địa trong hư không? Đưa hắn giật tán lực lượng khống chế tách ra ngoài liền cực kỳ khó khăn. Chớ đừng nói chi là đem triệt để làm sạch thanh trừ. Cổ hà dược giới phân hồn trực tiếp hòa vào trong không gian. Ở dược giới mở ra một đạo không gian thật lớn vết nứt. Cổ hà bản tôn mặt lạnh đi vào. Đối mặt hồn điện phó điện chủ khiêu khích. Hắn không có ra tay. Mà là vung tay phải lên. Tràn đầy trời đất ngọn lửa màu xanh đen tuôn ra, hướng về bốn phía bay đi. Lập tức cổ hà hai tay kết ấn, từ cổ hà trong thân thể tuôn ra ngọn lửa màu xanh đen hóa thành tế lưới, đem ngàn dặm phương viên toàn bộ gói lại. Đồng thời linh hồn chi lực dâng trào mà ra, lợi dụng đấu thánh đối với không gian năng lượng nhạy cảm nhận biết, tìm ra hết thảy ẩn giấu ở trong hư không năng lượng kỳ gì. Dị hỏa, vô dụng, dù cho ngươi dị hỏa mạnh hơn, chỉ cần không phải dị hỏa bảng xếp hạng thứ 4 dị hỏa. Cũng chỉ là để luyện hóa tốc độ nhanh một điểm, mà không có đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Không chờ ngươi đem ta lực lượng luyện hóa hoàn toàn. Linh hồn của ngươi lực lượng liền không cách nào chống đỡ này khống chế ngàn dặm phương viên. Thiên địa năng lượng áp lực. Đến lúc đó, dược giới quy khư sẽ trở nên càng nhanh hơn. Thấy cổ hà không tiếp tục để ý hắn. Hồn điện phó điện chủ trái lại bay gần một điểm lải nhải nói. Vậy ngươi liền mỏi mắt mong chờ ta làm sao đưa ngươi lực lượng triệt để tiêu diệt đi. Nhận biết được dị hỏa lưới phụ cận. Hắc sắc lực lượng đối với dị hỏa mơ hồ sợ sệt. Cổ hà rốt cục lộ ra một nụ cười. Nói rằng, nhìn cổ hà này tràn ngập tự tin khuôn mặt. Hồn điện phó điện chủ trong lòng đột nhiên bỏ qua một tia bất an. Cố gắng tự chấn định tự nói. Dị hỏa bảng 3 vị trí đầu dị hỏa cổ hà tuyệt đối không cách nào được. Kim đế phần thiên viêm cũng không ở Trung Châu. Mà là đang cổ tộc. Dù cho có mới kim đế phần thiên viêm xuất hiện, cũng tuyệt đối không thể không có động tĩnh gì bị cổ hà luyện hóa. Như thế sửa lại một phen tâm tư, hồn điện phó điện chủ trong lòng có bình tĩnh lại, cảm thấy cổ hà đang hư trương thanh thế. Cũng không nói tiếp, ôm hai tay chuẩn bị xem cổ hà chuyện cười. Ở giữa không trung cổ hà hai tay chấn động. Ngàn dặm phương viên dị hỏa lưới rốt cục nối liền lại cùng nhau. Đón lấy chính là siêu tầm năng lượng kỳ dị cũng luyện hóa quá trình rồi. Cổ hà thủ ấn biến đổi, giấu ở trong hư không dị hỏa lưới thả ra nhàn nhạt gợn sóng. Bắt đầu co rút lại lên, đồng thời những kia ẩn giấu cùng trong hư không đen kịt năng lượng cũng bị Cổ Hà siêu tầm đến. Ở phát hiện năng lượng màu đen thời gian, Cổ Hà liền khống chế được chu vi dị hỏa lưới tới gần đem triệt để gói hàng. Lập tức thả ra mãnh liệt nhiệt độ, thánh viêm kinh khủng kia nhiệt độ đem phát hiện đen kịt năng lượng triệt để luyện hóa thành một mảnh hư vô, theo Cổ Hà luyện hóa đen kịt năng lượng từ từ tăng nhanh. Làm từ trong cơ thể bốc lên năng lượng, hồn điện phó điện chủ tự nhiên cũng có thể nhận biết được. Không khỏi khiếp sợ nói, làm sao có khả năng, ta tử hồn đấu khí lại bị dễ dàng luyện hóa. Đạo này hỏa diễm đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Nó cũng không phải phổ thông dị hỏa, tại sao ta chưa từng nghe qua? Có thể dễ dàng như thế đưa hắn đấu khí luyện hóa dị hỏa. Chỉ có dị hỏa bảng xếp hạng thứ 4 tồn tại, nhưng Cổ Hà dị hỏa, bất luận từ đâu xem, đều không thể cùng dị hỏa bảng 4 vị trí đầu dị hỏa đối đầu. Vì lẽ đó khó trách hắn thất thố như thế. Đây là ta dung hợp dị hỏa, hao tốn 5 đạo dị hỏa, uy lực vừa vặn có thể cùng kim đế phần thiên viêm tương đương. Ngươi cảm thấy làm sao? Cổ Hà trêu tức nói. Ngược lại hồn điện phó điện chủ đạo này phân hồn hắn không chuẩn bị để hắn rời đi. Hết thầy không ngại đưa hắn lá bài tẩy một trong nói cho hắn biết. Đáng chết, làm sao vừa vặn đụng tới loại này vướng tay chân ngoạn ý. Hồn điện phó điện chủ nổi giận mắng. Trong lòng hết sức phiền muộn, nhận biết được dị hỏa lưới càng ngày càng nhỏ. Hồn điện phó điện chủ hai mắt bỏ qua một tia âm trầm. Lập tức chỉ thấy quanh thân đấu khí bỗng nhiên bắt đầu dập dờn. Cổ Hà biến sắc mặt, bàn tay quay về hồn điện phó điện chủ vị trí bỗng nhiên nắm chặt. Không gian xung quanh liền như tinh thiết bình thường cứng rắn. Đồng thời, vô cùng áp lực ép hướng về hư huyễn bóng đen. Chỉ đến như thế kịch liệt áp lực, vẫn là không cách nào ngăn cản động tác của hắn. Dù sao cũng coi như là một vị đồng cấp cường giả tự bảo. Mà hắn đem phần lớn tinh lực đặt ở dị hỏa Internet. Hắn có thể ngăn cản, nhưng cũng không cách nào ngăn cản. Một tiếng vang kinh thiên động địa ở trên cánh đồng hoang bầu trời vang lên. Không gian triệt để trở thành rách nát. Từng cái ngàn trượng đen kịt hang lớn xuất hiện tại bên trong vùng không gian này. Óng ánh không gian mảnh vỡ từ trong hư không hạ xuống. Lập tức hóa thành thiên địa năng lượng, bị hư không vết nứt hút tới ngoại giới. Này hồn điện phó điện chủ ở thấy vô pháp đạt đến mục đích, lại quả đoán tự bảo ra. Có điều cái này cũng là cách làm chính xác nhất. Đợi ở chỗ này đợi được hắn giật lan ra đi lực lượng bị triệt để luyện hóa. Vậy hắn đem không có một khả năng nhỏ nhoi hoàn thành nhiệm vụ chắc chắn phải chết. Mà đem tất cả sức mạnh trong nháy mắt bộc phát ra. Nói không chắc có thể mang Cổ Hà phong tỏa cùng dị hỏa lưới phá tan một tia khe hở. Bám vào hồn ngọc trên, thoát được một con đường sống. Chỉ cần hắn đến mặt khác một nơi, ẩn giấu đi đem lực lượng chậm rãi thả. Nói không chắc liền có thể đạt thành mục đích. Dù sao, hắn có thể nhìn ra Cổ Hà linh hồn cảnh giới cũng không có lên cấp đến thiên cảnh đại viên mãn. Không cách nào giám thị một giới, luôn có để sót chỗ. Năng lượng kinh khủng hướng về bốn phía tuôn ra. Dù cho truyền vang ra mấy trăm dặm, nguồn sức mạnh này vẫn cực kỳ mạnh mẽ. Đem Cổ Hà bày ra dị hỏa lưới lao ra một cái hang lớn. Cổ Hà hơi suy nghĩ, vừa mới chuẩn bị triệu tập phụ cận thiên địa năng lượng chữa trị dị hỏa Internet. Đột nhiên, hắn nhận biết được bên ngoài mấy trăm dặm một đạo hơi thở quen thuộc đang cẩn thận bay tới. Không khỏi ngẩn người, cong ngón tay búng một cái, một đạo ngọn lửa màu xanh đen đem từ dị hỏa lưới bay ra hồn ngọc gói hàng, triệt để luyện hóa bên trong hồn điện phó điện chủ ý thức. Liền bỏ mặc nó bay đi. Sắc mặt mang theo một tia kỳ quái ý cười, tự nói, đối mặt ẩn chứa nguy hiểm chí mạng mê hoặc, các ngươi sẽ làm sao làm đây? Tiêu Viêm, Dược Trần, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.